Cuồng Phi Sủng Vương, chương 58, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cấm địa là một khu rừng đá. Liếc mắt nhìn chỉ thấy những tảng đá khổng lồ, lớn nhỏ không đồng đều với hình dạng đầy quỷ dị. Nàng cảnh giác tiến về phía trước. Không biết đi trong rừng đá bao lâu mới nhìn thấy một vách núi đen. Cố Thanh Hy vui vẻ. Chẳng lẽ đây chính là vách núi đen đằng sau Sơn Trang Thu Phong? Lúc nãy nàng lò mò trong Sơn Trang Thu Phong hết nửa vòng vẫn không tìm thấy vách núi. Ắt hẳn chính là nơi này không sai. Vì đang là đêm tối nên nàng không thể thấy rõ độ sâu của nó. Chỉ có thể nhặt một cục đá ném xuống. Chờ nửa này vẫn không nghe thấy âm thanh gì. Cố Thanh Hy hơi khó hiểu. Trong địa thế nơi này cũng không cao. Dù vách núi có sâu cách mấy thì cũng phải có âm thanh dội lại mới đúng. Trong lúc đi qua đi lại, Cố Thanh Hy nhìn thấy rừng đá xung quanh, bỗng nhiên hai mắt sáng lên, không nhịn được nở nụ cười. Thì ra là trận pháp. Hay thật, để xem ta phá ngươi thế nào. Dứt lời, nàng nhắm mắt lại, nhớ con đường mình vừa mới đi qua. Sau một lúc lâu, nàng nhếch khóe môi đỏ lên, nhấn mạnh vào một tảng đá trông cực kỳ xấu xí. Ầm ầm, địa hình đã thay đổi. Rừng đá vẫn là rừng đá, nhưng vị trí của nó và hình dạng đã khác hẳn đi. Cố Thanh Hy nhặt một viên đá khác ném xuống vách núi đen. Lại nghe, cộp, một tiếng vang lên, nàng cong môi cười, Hoa Yên La, ta đến đây. Vừa cười xong thì tảng đá kia lại răng rắc nứt ra. Lộ ra rất nhiều lỗ nhỏ, từng mũi tên sắc nhọn lướt qua vòm trời bắn về phía nàng. Tất cả chỉ diễn ra trong một cái nháy mắt mà thôi. Cố Thanh Hy tái mặt, thầm mắng, định mệnh, ai lại chơi trận trong trận thế này? Độc ác quá đi chứ. Ngàn vạn mũi tên phóng tới. Nàng muốn trốn cũng không có chỗ trốn. Chỉ có thể dứt khoát nhảy xuống vách núi đen. Ai mà ngờ vách đá của vách núi cũng có mũi tên. Hơn nữa còn tẩm kịch độc. Nếu không phải Cố Thanh Hy nhẹ như yến, xoay người trên không mấy lần, vất vả né đi thì chắc đã bị bắn thành nhím mất rồi. Nhưng cũng vì như thế nên cơ thể nàng mất khống chế, rơi thẳng xuống. Bộp, không có đau đớn trong dự tính, cũng chẳng có gì khó chịu, ngược lại còn như đang nằm trên chiếc giường mềm mại. Cố Thanh Hy sờ sờ, chạm vào thứ gì đó bóng loáng, nàng ngạc nhiên trợn tròn mặt, sau đó như chết đi trong lòng nhiều chút, rơi xuống vách núi. Nàng vô tình rơi trúng một người, là một nam nhân không mảnh vải che thân, còn đè lên người hắn với tư thế cưỡng bức người ta nữa. Buồn bực nhất là, nam nhân tuấn tú đằng đằng lửa giận trước mặt chẳng phải ai xa lạ. Chính là nam nhân bị nàng đè hôm đó. Dạ Mặc Uyên đang cố nhịn ngọn lửa giận ngập trời. Cách chương.